cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 309, ngươi có phải hay không còn nghĩ bị đánh? Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta. Bản ngay tại tình trạng ý thiếp lúc, đột nhiên bị chán ghét người tới cửa răn dạy, lại nghe được kia cẩm y thanh niên lời nói. Lý Linh Nhi phẫn nộ tiến lên trước một bước, điểm chỉ Lý Kỳ Minh quát lên, nàng một tiếng này hô to, bởi vì quá mức phẫn nộ không cách nào ức chế cảm xúc. Giống như sư tử Hà Đông tại thế chấn động lầu các. Lệnh đã vọt tới nơi thang lầu cẩm y thanh niên bỗng nhiên dừng lại. Xú nha đầu, ngươi không riêng tư thông người ngoài, còn dám như thế cùng đại ca nói chuyện. Xem ra nhị thúc đối ngươi quá phóng túng. Ta hôm nay liền muốn thay nhị thúc nhị thẩm giáo huấn ngươi một chút. Lý Kỳ Minh vốn là tới gây sự, thấy Lý Linh Nhi tức giận, trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Tu vi cổ đãng thẳng đến nàng cầm nã mà đi. Bên kia, Lý Tuấn Chí cùng kia thanh niên khách khanh tại hắn ra hiệu hạ. Đồng dạng bước nhanh ra tay chụp vào Triệu Trạch. Linh Nhi cẩn thận, Lý Kỳ Minh cùng Lý Linh Nhi tu vi không sai biệt lắm. Hắn muốn một chút chế phục chính mình cái này ngũ muội. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, vừa mới ra tay liền đánh ra Lý gia tuyệt học Trích Tinh Trưởng. Nhìn Lý Kỳ Minh tay phải huy động, linh lực bên ngoài tản ra làm trưởng ấn bàn tay lớn hướng Lý Linh Nhi ra sức vồ một cái. Chưa đến phụ cận, bị tác động đến quầy hàng đã không chịu nổi gánh nặng bể nát. Triệu Trạch chỉ sợ nàng ứng phó không được, nhắc nhở lúc liền muốn ra tay, nhưng lại tại lúc này. Trúc cơ trung kỳ Lý Tuấn Chí cùng kia thanh niên khách khanh. Bốn cái bị ngọn lửa bao khỏa bàn tay đã nhanh chóng mà tới. Thực hiển nhiên, bọn họ xem ở Triệu Trạch là khách khanh thân phận. Mặc dù không dám trực tiếp đánh chết, thực sự muốn để hắn nếm chút khổ sở. Oanh đối mặt nhanh chóng mà đến linh lực trưởng ấn. Lý Linh Nhi không dám chậm trễ. Nàng đạp thật mạnh trước một bước. Thể thuật. Tu vi đồng thời bộc phát, bành trướng hữu quyền đối trưởng ấn hung hăng một kích. Lý gia tuyệt học Trích Tinh Trưởng tổng cộng có 9 thức. Đại thành sau nghe nói có thể hái sao luyện bảo uy năng nghịch thiên. Không qua đi 4 thức sớm đã thất truyền. Liền bây giờ Lý gia lão tổ Lý Càn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thức thứ 5. Lý Kỳ Minh tu vi quá thấp. Mặc dù nhận được thức thứ nhất hóa trưởng vì ấn tâm pháp, nhưng hắn căn bản là không phát huy ra Trích Tinh Trưởng phải có uy năng. Mà Lý Linh Nhi tu vi mặc dù cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng nàng thể thuật tu luyện đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Muốn phá vỡ Trích Tinh Trưởng cũng không khó khăn. Âm vang bên trong, trưởng ấn sụp đổ, cơ bắp hở ra thiếu nữ áo trắng. Tay phải ngoại tán loạn linh lực quyền phong lần nữa xuất hiện. Nàng trực tiếp cùng thân tiến bộ, huy quyền đối Lý Kỳ Minh hung hăng đánh tới. Tại Lý Linh Nhi cơ bắp hở ra, thể hiện ra che giấu thể thuật thủ đoạn, phá vỡ Trích Tinh Trưởng về sau. Lý Kỳ Minh cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chống lên hộ thể lồng ánh sáng phất tay ngăn cản. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, đụng một tiếng. Đầu tiên là cùng Lý Linh Nhi tiếp xúc bàn tay kịch liệt đau nhức thu hồi. Tiếp tục hộ thể lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn, bị một quyền đánh vào chỗ ngực Lý Kỳ Minh trong nháy mắt bay ngược. Đụng nát cửa gỗ rơi xuống ở bên ngoài trên đường cái. Này, cọp cái nha, quá kinh khủng, nhìn buông lỏng áo trắng bị cơ bắp chống đỡ cổ trướng. Miệng nhỏ trình độ lớn nhất mở ra gào thét Lý Linh Nhi. Lấy như thế bạo lực thủ đoạn đánh bay Lý gia đại thiếu. Người vây quanh nhau nhau hoảng sợ. Kia bởi vì nàng tư sắc ái mộ tiểu gia tộc thiếu gia. Càng là tròng mắt hơi co lại. Vội vàng hướng hắn nguyên lai cơ vị trí chỗ chạy tới. Sợ bị Lý gia tiểu thư nhìn thấy ỉ lại vào bình thường. mấy cái khác đồng dạng đối Lý Linh Nhi từng có ý nghĩ nguyên phong thành hoàn khố. Trong lòng nữ thần hình tượng trực tiếp sụp đổ, nhao nhao giới cười quay lại chính mình máy tính bên cạnh. Dẫn tới người khác một hồi cười trên nỗi đau của người khác. Bên kia, đồng dạng truyền đến hai tiếng kêu rên. Đúng là Lý Tuấn Chí cùng kia trúc cơ kỳ thanh niên khách khanh. Tại chủ quan cùng Triệu Trạch song quyền đụng chạm lúc, ăn chút thiệt ngầm, cũng may chỉ sợ phá hư kiến trúc, ảnh hưởng hắn phát tài kế hoạch. Triệu Trạch tịnh không có hiện ra toàn lực, hai người này chỉ là rút lui mấy bước liền ổn định thân hình. Đại ca, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Không để ý tới, để ý tới nhi cánh tay của mình tê dại. Bọn họ vội vàng theo hư mất nơi cửa đi ra ngoài. Đỡ dậy Lý Kỳ Minh ân cần nói. Lý gia đại thiếu dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc dù ngực sụp đổ bị thương không nhẹ, nhưng hắn chữ vật túi bên trong liền có trên người chữa thương đan. Vội vàng lấy ra đan bình ăn vào một viên. Điều tức một hồi, lúc này mới âm lãnh mở miệng nói. Kẻ này cũng dám công nhiên trái với lệnh cấm ra tay. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi gọi người bắt lấy hắn. Lý Kỳ Minh không có để Lý Linh Nhi, là bởi vì giữa đồng bối ra tay, tại không chiếm đạo nghĩa, đối phương vẫn là nữ hài tử tình huống dưới, gia tộc cũng căn bản liền sẽ không che chở hắn. Coi như tìm được gia gia Lý Sinh, tối đa cũng là đổi lấy một câu tài nghệ không bằng người. Tự làm tự chịu gian dạy. Hừ, Lý Kỳ Minh, ngươi có phải hay không còn nghĩ bị đánh? Thấy hắn không dám nhìn thẳng chính mình, càng đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Trạch. Thân thể ban đầu đã khôi phục bình thường Lý Linh Nhi. Lập tức hầm hầm còn muốn kích phát thể thuật, lại bị Triệu Trạch đưa tay ngăn lại. Dù sao, ngày trước nhiều như vậy người vây quanh, nếu là một mặt làm nàng thay mình ra mặt, cũng tỏ ra quá uất ức. Hừ, bắt lại ta, ta tuy là Lý gia khách khanh, nhưng chỉ là bị Linh Nhi tiểu thư mời, chỉ thuộc về một mình nàng khách khanh, ngươi còn chưa xứng vênh mặt hất hàm sai khiến, ta ngược lại thật ra nhìn xem, ai dám tới ra tay. Làm Lý Linh Nhi an tâm chớ vội, Triệu Trạch dậm chân hướng lầu các đi ra ngoài, nhìn Lý Kỳ Minh nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ bằng ngươi lai lịch không rõ, còn dám ngấp nghé ta Lý gia tiểu thư, chỉ bằng ta chính là Lý gia đại công tử, các ngươi còn thất thần làm gì, bắt lại cho ta hắn. Lý gia truyền thừa ngàn năm, chính quy chi thứ đông đảo, hoàn toàn chính xác có thể tự mình chiêu mộ khách khanh cách nói. Nhưng tư nhân khách khanh gia tộc sẽ không cung cấp lương bổng. Mà hôm qua lão đầu mập Tam gia gia từng đồng ý Triệu Trạch bọn họ gia nhập Lý gia trở thành khách khanh. Nói cách khác, hắn cũng không phải là chỉ thuộc về Lý Linh Nhi tư nhân khách khanh. Bởi vậy, Lý Kỳ Minh đối mặt như thế không nhìn hắn Triệu Trạch, trong lòng càng thêm phẫn nộ, khoát tay hướng nghe hỏi chạy đến phường thị hộ vệ phân phó nói. Này, lớn mật tặc tử, dám dụng ý khó dò tiếp cận Linh Nhi tiểu thư, thực sự nên giết. Phường thị hộ vệ đại bộ phận là Lý gia con cháu, còn có một ít là khách khanh. Thông qua chuyện tối ngày hôm qua, những này người trên cơ bản đều biết này cửa hàng là Lý Vũ Hổ huynh muội, Triệu Trạch, Bàn Tử, Nghiêu Vũ Vũ mấy người mở. Giờ phút này đại thiếu gia chạy tới diễu võ dương oai, bị Linh Nhi tiểu thư đánh, muốn để bọn hắn ra mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại đều đứng tại chỗ bất động. Chỉ có ba bốn cái Lý Kỳ Minh nhất mạch thanh niên, tại hắn ánh mắt xác nhận hạ, nghiêm nghị quát lớn lúc, cất bước đi ra thẳng đến Triệu Trạch mà đi. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng không giận tự uy quát lớn, Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ hai cha con theo chân Bảo Lâu phương hướng cấp tốc mà tới. Nhị thúc, Kỳ Minh gặp qua nhị thúc. Nhị thúc, Tuấn Chí bái kiến nhị thúc. Tham kiến nhị bá, tham kiến tiền bối. Lý Tú Phong nửa bước nguyên anh kỳ tu vi, vẫn là phường thị chủ nhân. Thấy hắn tự mình tới, Lý Kỳ Minh, Lý Tuấn Chí cùng với những hộ vệ kia cùng biết hắn tu sĩ, đều cung kính hành lễ. Nhị thúc, họ Triệu này lai lịch không rõ, cố ý tiếp cận ngũ muội nhất định là có mưu đồ. Ngũ muội nàng trẻ người non già, chịu gian nhân che đậy, mong rằng nhị thúc không nên trách nàng. Các ngươi thất thần làm gì, còn không mau mau bắt lấy bọn hắn. Lý Vũ Hổ gọi tới lão ba, biết ngày hôm nay lại nghĩ mượn nhờ Triệu Trạch, nhục nhã Lý Linh Nhi đã không làm được. Vừa vặn lúc này Bàn Tử cùng Ngưu Vũ Vũ cũng theo trong lầu các nghe hỏi đi ra, hướng Lý Tú Phong làm lễ sau Lý Kỳ Minh. Nhãn Châu xoay động, lập tức điểm chỉ bọn họ ác nhân cáo trạng trước nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.